Tô Minh không phải hạng người đuổi tận giết tuyệt. Oán giận của hắn theo Vu Công bộ lạc và mấy cường giả chết đã tán đi. Trong sơn mạch động phủ, Tô Minh ngồi xếp bằng, tay cầm phong man chuyển thừa tinh. Trên cánh tay hắn có một vết thương dài, bây giờ máu đã khô lại, sắc mặt của hắn âm trầm. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chiến sĩ cỡ phong man tinh như rút lại một vòng. Khi cơ phu nhân lấy ra chiếc nhẫn đỏ này là đeo nó vào một cây xương cốt. Lấy cách như vậy khiến chiếc nhẫn bị bà ta sử dụng. Nếu không thì bà ta không cần phải làm rắc rối, đeo trên ngón tay là được rồi. Tô Minh khẽ nói, mình mới thử bỏ một ít vật vào trong vết thương trên cánh tay. Vận chuyển khí huyết quả nhiên có thể hấp thu một chút, nhưng rất ít, không có tác dụng lớn. Tô Minh nắm chặt phong man chuyển thừa tinh cắn chặt răng. Thôi, cứ theo cách nghĩ ban đầu thử đi. Nhưng không thể tại đây. Nơi này nhiệt độ không khí bình thường. Một khi dùng cách ấy thì máu sẽ chảy ra rất nhiều. Tô Minh đứng dậy, hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Hỏa Hầu ngồi xổm ở vách tường không xa, mặt nở nụ cười. Hỏa Hầu cũng nhìn Tô Minh, nhai răng như đang cười, bộ dạng có vẻ hưng phấn. Tiến lên sờ đầu của Hỏa Hầu, Tô Minh đi ra khỏi động phủ. Khi hắn bước ra, con rắn trên đầu Độc Thi lập tức nhìn về hướng hắn. Trầm ngâm một lúc, Tô Minh từ bỏ cách nghĩ dẫn Độc Thi đi theo, chuyển ra thần niệm, trấn áp con rắn xong, hắn đi ra ngoài sơn mạch. Chỗ hư vô môn bị đóng băng bồng bềnh giữa không trung. Đứng ngoài hư vô môn, mắt Tô Minh nhắm chặt như đang chờ đợi điều gì đó. Lát sau, khi bầu trời dao động sóng cợt, phân thân của Tô Minh lộ ra, nhoáng một cái, đứng ở sau lưng của Tô Minh. Tô Minh mở mắt ra, tay phải nâng lên, ấn hướng khối băng hư vô môn. Lập tức băng tầng vỡ ra, lộ ra một khe hở. Tô Minh bước vào bên trong. Sau lưng hắn, phân thân cũng đi theo, cùng Tô Minh biến mất trong ánh sáng hư vô môn chớp lóe. Sâu dưới đáy biển đen, băng xuyên vô tận, chỗ này vẫn là một mảnh tối đen như mực. Trong băng xuyên phong ấn vô số sinh linh, giữ bộ dáng lúc chúng còn sống như đang dễ dụa. Chỗ này yên tĩnh như không có năm tháng, chẳng phát ra chút tiếng động nào. Chỉ có một ít nước biển đen, đôi khi có thú biển bơi qua lộ ra chút thân hình. Trên băng xuyên, trong một băng sơn đóng băng một cửa vòng xoáy, bây giờ cửa chớp lóe tia sáng âm u, xuất hiện hai bóng người, chính là Tô Minh và phân thân của hắn. Sau khi họ xuất hiện thì không động đậy, hiển nhiên là bị đóng băng. Mãi đến lúc mấy ngày sau, theo từng khối băng rạn nứt vỡ ra, Tô Minh và phân thân mới nhúc nhích trong băng sơn. Lạnh thấu xương, máu thịt trong người Tô Minh như sắp đông lại, máu di chuyển chậm không ít. Phần thân của hắn đứng một bên, có bọ cánh cứng đen tồn tại. Thêm vào thân con rối vốn đã chết, nên tất nhiên không sợ lạnh. Bản thân tử khí và khí lạnh dung hợp, nó hành động linh hoạt hơn Tô Minh nhiều. Mắt nó sáng ngời, chuẩn bị sẵn sàng hộ pháp cho bản thể. Tô Minh mới có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, ngồi bằng trên tầng băng, nhắm mắt chờ vài tiếng đồng hồ. Mãi đến khi cơ thể hoàn toàn lạnh giá, thì hắn mở mạnh mắt, tay phải nâng lên. Phong man chuyển thừa tinh xuất hiện, cùng với lúc đó, phân thân phun ra luồng sáng xanh, hóa thành kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ bị Nguyên Anh kỳ khống chế lao về hướng Tô Minh. Bùm! Một tiếng vang lên, kiếm nhỏ đâm vào lưng Tô Minh. Thân thể bị khí lạnh đông, khiến thống khổ cũng bị tê dại giảm bớt phần nào. Tô Minh chỉ nhướng mày, không phát ra một tiếng nào. Kiếm nhỏ đâm vào lưng của hắn, rồi từ từ rạch xuống, lộ ra nửa xương sống lưng. Máu tràn ra tẩm vào băng, bởi vì khí lạnh nên máu cũng không rơi ra nhiều. Nhưng nỗi đau đớn thống khổ, dù người bị đóng băng, vẫn khiến Tô Minh hít thở dồn dập. Lưng Tô Minh có bốn khối xương tỏa ánh sáng xanh, đó là man cốt của hắn. Kiếm nhỏ đâm vào, mắt Tô Minh phân thân chợt lóe, nâng lên tay phải. Phòng màn chuyển thừa tinh trong tay Tô Minh, bản thể bay lên, chuyển một vòng qua đỉnh đầu Tô Minh, rồi xông hướng lưng của hắn. Xâm nhập vết thương mở rộng và chạm với khối xương sống thứ tư dán chặt vào. Mặt của Tô Minh tái nhợt, dù toàn thân lạnh giá nhưng vẫn có mồ hôi toát ra. Nhưng hắn biểu tình kiên định, tay phải run rẩy nâng lên chộp vào hư không. Lập tức, nửa khối lôi man chuyển thừa tinh cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Do dự một lúc, Tô Minh cắn răng. Phút chốc lôi man chuyển thừa tinh lóe sáng bay lên, xâm nhập vào vết thương trên lưng. Bên cạnh,

hai chữ tám âm không ngừng giống lên, gió ngày càng mạnh không biết qua bao lâu. Tinh thần Tô Minh rung động, thấy xác khô thành tro bụi theo gió bay mất trong trời đất. Đây rõ ràng là nghi thức nào đó, rồi trở thành ảo ảnh biến mất trong mắt của Tô Minh. Đây là táng âm. Người đàn ông mắt sắc đáp. Tô Minh ngơ ngác, nhìn trên dưới mặt đất đã trở lại mơ hồ như thường, lòng dấy lên cuồn cuộn sóng. Hắn rung động, không phải táng âm thuật, mà là trí tuệ của mấy người này, còn có gió là hình thành như thế nào. Đây chính là khởi điểm của gió ư, lạnh và nóng va chạm, hoặc nên nói là lạnh và nóng, cùng lưu động, hình thành tâm lưu động, thành tâm. Đúng rồi, mình đánh ra nắm đấm, sẽ dấy lên gió. Nhưng gió đến thế nào thì chưa từng suy nghĩ. Bây giờ xem ra, khởi điểm của nó là hai loại khí lưu động sinh ra. Dường như Tô Minh đã ngộ ra điều gì. Người thừa kế của ta, trong trời đất, bất cứ nơi nào cũng đều có gió. Nhưng nếu ngươi có thể làm được, khiến gió khu vực nào đó tách ra, khiến khu vực ấy không tồn tại gió, vậy ngươi có thể trở thành chúa tể của khu đó. Không còn gió, tương đương với không còn không khí. Không còn khí, tương đương với không còn lực, tương đương với lực. Tương đương với lực lượng thiên địa bị giam cầm. Tất cả hơi thở không còn tồn tại. Như vậy từ nay về sau, nơi người ở chính là cấm khu sinh mệnh, cũng chính là ly phong của ta. Ly phong tạm thức, bao hàm lĩnh ngộ đối với phong cả đời ta. Nay truyền cho ngươi, theo phong chi sơ cho người ngươi, có thể nắm giữ bao nhiêu thì phải xem ngươi tự hiểu. Cuối cùng, trừ ly phong ra, ta sẽ dùng phân thức còn sót lại, tặng ngươi ba lần cơ hội cảm ngộ. Mỗi lần đối ứng với một thức thần thông, vậy bây giờ là lần đầu tiên cảm ngộ khai dương. Người đàn ông mắt xích mở miệng xong rồi tan biến. Ngày sau đó, cuồng phong thét gào cuốn Tô Minh vào trong. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là nửa năm, từ khi Hồng La đảo loạn vô tộc tới nay, đã tròn một năm. Chiến tranh ngoài Thiên Lam Thành trong một năm nay, vài lần xảy ra trận đấu quy mô lớn. Chiến dịch loại nhỏ đếm mãi không hết, càng thêm kịch liệt. Lực lượng phòng ngự Thiên Lam Thành dần suy yếu, cường giả man tộc, đa số chấn giữ tại Thiên Lam Thành. Trong man tộc, có một tin đồn liên quan tới tan biến Đông Hoang. Âm thầm dị tai nhau, người nghe đa số nửa tin nửa ngờ. Đất vô tộc, vùng giáp danh với Tử Hải, không còn tồn tại bộ lạc nào nữa. Có 7 phần bộ lạc đều di chuyển, nhưng có một số ít vẫn không rời đi. Những bộ lạc này hoặc là không thể di chuyển, hoặc chính là vì bộ lạc nhỏ cũng khó mà đi được xa, đơn giản ở lại quê hương. Bộ lạc Bạch Nghiêu chính là một trong số đó. Họ từng dãy dụa, suy nghĩ, có xúc động muốn di chuyển, thậm chí sai người đi ra ngoài, tìm bộ lạc di chuyển, nhưng cuối cùng không thể không từ bỏ. Nơi đây vốn hẻo lánh, chờ dẫn các tộc nhân đi xa thật lâu, có lẽ sẽ gặp được bộ lạc di chuyển, nhưng cũng có lẽ sẽ không gặp được. Vậy thì kết quả không bằng ở lại trong bộ lạc. Nửa năm nay, một tháng cuối cùng, vô công của bộ lạc, ông lão xấu xí nhiều lần đã tới ngoài sân mạch động phủ của Tô Minh. Lão cứ cảm thấy chỗ này có gì đó không đúng. Mãi đến khi lão biết chuyện xảy ra với bộ lạc Hắc Hạc thì càng thêm nghi ngờ, sân mạch động phủ này có kỳ lạ. Nhiều lần tới đây, mỗi lần ông lão đều rất khách sáo, cung kính ở bên ngoài kêu gọi xin gặp, nhưng vẫn không có đáp lại. Dù vậy, ông lão vẫn không từ bỏ, cứ cách vài ngày liền chạy tới. Thời gian cứ thế trôi qua, trong cấm chế sân mạch động phủ, hỏa hầu lười biếng nằm đó, con rắn ở giữa không trung bay tới bay lui. Độc thi thì vẫn đứng ngoài cửa động phủ, nửa năm qua không hề động đậy. Hư vô môn bị đóng băng, lớp băng qua nửa năm vẫn còn đó, toát ra khí lạnh chưa từng hòa tan. Bây giờ Tô Minh ở dưới nước biển đen, trong thế giới băng xuyên, ngồi xếp bằng trong băng sơn, ngoài người triệt để bị đóng băng lại. Phân thân của hắn ở bên cạnh, hộ pháp đã nửa năm. Lưng Tô Minh sớm không còn máu tràn ra nữa, vết thương trong nửa năm nay từ từ khép lại. Bây giờ chỉ nhìn thấy lôi man chuyển thừa tinh gỗ lên, còn phong man tinh gần như không thể nhìn thấy được. Trong người Tô Minh, xương sống lưng có 4 khối man cốt, nhưng bây giờ khối thứ 5 chớp lóe ánh sáng xanh đã biến đổi. Tuy nói hình dáng không thay đổi, nhưng cho người cảm giác giống như phong man tinh. Tựa như phong man tinh thủ nhỏ là bị khối man cốt thứ 5 hấp thu. Lại qua một tháng, ngày này Tô Minh bế quan tại đây đã được 7 tháng.

Tô Minh Nguyên Anh như đốt cháy, bùng phát toàn bộ lực lượng tu vi vào thuấn di, khiến phần thân ôm cái chảy vọt ra, thân hình cùng với cái chảy chớp mắt biến mất. Khoảnh khắc nó biến mất, Huyền Quy ngẩn ra. Cùng với lúc đó, vị trí hơn 50 mét, Tô Minh phân thân chớp mắt xuất hiện, bộ dáng như thường, nhưng Nguyên Anh bên trong thu nhỏ mấy vòng, dường như không ổn định, sắp tàn rã thành đan. Sau khi xuất hiện, Tô Minh bản thể túm lấy phân thân, lao nhanh cực hạn, hướng băng sơn có hư vô môn. Huyền Quy ngoái mạnh đầu phát ra tiếng gầm. Chân phải nhấc lên mạnh dẫm mặt đất, lập tức băng xuyên chấn động. Từng băng gai mọc ra khỏi mặt đất, xung quanh Tô Minh. Băng gai vươn ra theo hắn lao nhanh một đường, hình thành rào chắn gai bốn phía, muốn ngăn cản hắn lại. Cùng với lúc đó, cây đuôi Huyền Quy xé gió lao tới, dao động kinh người quất mạnh nước biển tách ra. Những băng gai không cản được Tô Minh đều bị cái đuôi Huyền Quy đánh vỡ nát. Tốc độ chẳng những không giảm mà càng nhanh hơn quất về hướng hắn. Hiển nhiên, Huyền Quy cực kỳ hận Tô Minh. Cái đuôi vung ra còn chưa đủ, há to mồm, phun hơi trắng hướng về hắn. Hơi trắng lập tức phát ra tiếng két két, chỉ thấy nước biển trước mặt Huyền Quy hóa thành băng giá nhanh chóng lan tràn. Chỗ Tô Minh thì kéo phân thân lao nhanh, bị băng gai xuyên thấu mặt đất ngăn cản. Hắn không chút tạm dừng, vài lần lấp lé phát huy tốc độ nhanh nhất. Trong người phong chi sơ nhanh chóng vận chuyển, khiến tốc độ bùng phát, lao nhanh khỏi băng gai. Mắt thấy sắp đến gần hư vô môn, chưa đến 20 mét. Mắt thấy sắp đến gần hư môn, chưa đến 3 mét, sau lưng hắn tiếng rít rền rĩ nước biển tách ra. Da đầu của Tô Minh tê dại, ngoài người biến ảo sát thần tướng, cùng với lúc đó sợ lộ ra chuồng hàm sơn. Phân thân của hắn vào lúc này, bên trong Nguyên Anh phun ra tinh hoa, lại triển khai thuấn di, khiến thân thể của Tô Minh vào lúc đuôi Huyền Quy quất thì đã biến mất. Lúc hắn xuất hiện, đã ở cạnh hư vô môn, học ra búng máu. Chuông hàm sơn kêu vù vù, rút về phía người của hắn, giáp thần tướng tán loạn. Nhưng chưa hết nguy hiểm. Khi Tô Minh hiện ra, kéo phân thân định bước vào hư vô môn. Sau lưng hắn, hơi trắng Huyền Quy phun ra, nước biển đóng băng trước mắt tới, khiến thân thể hắn rét lạnh. Mặt hắn tái nhợt, nhưng không tạm dừng, kéo phân thân cùng với cái chảy nó ôm bước vào hư vô môn. Khoảnh khắc bóng sáng Tô Minh biến mất, băng giá lan tràn phủ lên băng sơn có hư vô môn, khiến băng sơn biến to gấp mấy lần, đóng băng thật dày. Huyền Quy bềnh bồng đến, phát điên mà gào thét, cái đuôi không ngừng quất như cực kỳ giận dữ. Cuối cùng, nó nhìn chằm chằm hư vô môn bị đóng băng lại, nằm tại đó nhìn không chớp mắt. Lúc này đất Nam Thần, ngoài sân mạch động phủ, một chỗ khác có hư vô môn giở chớp lóe ánh sáng xanh. Tô Minh và phân thân từ bên trong vọt mạnh ra. Sau khi lao ra, Tô Minh phân thân gục ngã, Nguyên Anh sắp tan rã hai mắt nhắm chặt, cuộn trong người phân thân vận chuyển trị thương. Tô Minh bản thể mặt tái nhợt, ngoái đầu nhìn hư vô môn, lộ ra biểu tình suýt chết. Giờ nhớ lại hành động mới vừa rồi, Tô Minh vẫn cảm thấy quá điên cuồng. Hắn hít sâu, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, không để ý con rắn vỏ hỏa hầu chạy tới, vội tính tọa điều chỉnh hơi thở. Mãi mấy ngày sau, Tô Minh mở mắt ra sắc mặt đỡ hơn chút. Hắn thở ra hơi dài, lập tức quay đầu, nhìn cái chảy gỗ đen to bên cạnh. Mặt trên chín cái răng tỏa ra từng đợt lạnh lẽo. Chảy đen cao cỡ Tô Minh, thoạt trông có cảm giác dã man. Hắn đứng dậy, đi tới bên cạnh chảy gỗ, cúi đầu xem một lát. Tay phải chụp lấy chảy gỗ, nhướng mày hít một hơi nâng lên chảy. Không biết nó là vật gì làm thành mà lại nặng như vậy. Nếu có thể nhẹ một chút thì tốt rồi. Tô Minh múa một vòng dấy lên tiếng rít, đang định đặt chảy xuống, thì bỗng nhiên giật mình, nhìn chảy ở trong tay, lại nâng nó lên múa một vòng. Mắt của hắn lộ ra khó tin. Nhẹ, nhẹ một chút, lại nhẹ một chút. Tô Minh cầm chảy gỗ đen, ở tại chỗ không ngừng múa, trọng lượng ngày càng nhẹ. Tới cuối cùng hắn gần như không cảm nhận được sức nặng, vác nó nhảy vọt lên đập mạnh xuống đất. Giây phút chảy gỗ đập xuống đất thì mặt đất chấn động, phản lực mãnh liệt từ chảy gỗ dọc theo tay phải xông vào thân thể hắn, khiến người Tô Minh khựng lại, không thể không thả tay ra, liên tục lùi vài bước, mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc mới hồi phục lại được. Nếu chỉ có thể biến nhẹ thì lúc trước mình mạo hiểm lấy nó đúng là hơi không đáng giá. Tô Minh tiến lên mấy bước, lại nhặt lên cái chày, nhìn chín cái răng, do dự một lúc lại múa chày, không nhảy lên mà múa xong đập xuống. Nặng! Một chữ thốt ra, khi chày đập xuống đất thì trọng lượng tăng mạnh vô cùng, rơi xuống đất phát ra tiếng chấn kinh người. Ngay sau đó, động đất, một khe hở to lớn từ mặt đất vỡ ra lan tràn phía xa, xuyên thấu qua cấm chế Hồng La bảy ra, xuất hiện mặt đất bên ngoài, lan tràn vài ngàn mét. Khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, tay nắm chày không ổn định, khiến chày bị bắn ngược lại, rơi một bên, lại phát ra tiếng chấn. Tô Minh hít thở dồn dập, nhìn chày ở phía xa, lại nhìn khe hở to lớn, hắn bỗng cười, tiếng cười ngày càng lớn. Vô công bộ lạc Bạch Nghiêu, xin được gặp Nhấp Hồn đại nhân. Chắc đại nhân còn nhớ tiểu nhân. Lúc đó tiểu nhân chuẩn bị cho đại nhân ba xử nữ trong bộ lạc. Khi Tô Minh cười to, thì từ trong khe hở mặt đất truyền ra giọng nói yếu ớt tràn đầy nịnh nọt. Giọng nói phát ra từ trong khe hở, kỳ thực ở ngoài cấm chế trên mặt đất, ông lão xấu xí của bộ lạc Bạch Nghiêu, mặt tái nhợt, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện khe hở, cách mình 3 mét, chảy ra mồ hôi lạnh. Đúng là khốn kiếp, tên nào óc heo làm ra khe hở như vậy chứ, hủ chết lão tử. Ông lão lau mồ hôi nói. Nghe từ trong khe hở, truyền đến giọng của ông lão, chỉ nghe giọng điệu kỳ quặc là Tô Minh lập tức nghĩ tới vô công xấu xí của bộ lạc Bạch Nghiêu. Đối với người này, Tô Minh không có ác cảm hay hảo cảm, nhưng có ấn tượng với lúc đó, lão đã đưa lên ba cô gái trong tộc, từ bỏ phát động toàn tộc ra tay. Bây giờ nghe lão nói chuyện, Tô Minh suy nghĩ một lát liền đi ra ngoài. Mặt đất trống trải, nhưng có một vị trí xuất hiện khe hở to tròn, lan tràn rất xa. Ông lão bộ lạc Bạch Nghiêu đứng ngoài khe hở. Lão chờ một lúc không thấy có tiếng động gì, thì đi tới bên cạnh khe hở, thò đầu nhìn vào bên trong. Còn rùa. Ông lão không nghe thấy tiếng cười của Tô Minh bên trong cấm chế. Lão chỉ là cứ cách mấy ngày tới một lần, đến rồi vòng quanh chỗ này mấy vòng, nhiều lần phát ra thanh âm vừa rồi. Ông lão không biết giọng của mình đã truyền vào tai của Tô Minh, nhìn khe hở miệng lẩm bẩm. Còn rùa cái gì? Ông lão còn chưa lẩm bẩm xong, thì sau lưng lập tức truyền đến giọng lạnh lùng của Tô Minh, khiến lão ngẩn ra, rồi nhanh chóng xoay người, mặt nặn ra nụ cười. Không có rùa gì hết, tiểu nhân kính bái Nhấp Hồn đại vô. Ông lão vội chắp tay, cúi sâu đầu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn ông lão không lên tiếng. Ông lão hồi hộp liếc trộm Tô Minh, thấy ấn ký hoa đào ở trán của hắn, thì vội vàng né ánh mắt, bộ mặt nịnh nọt. Đại nhân, lần này tiểu lão nhân chuẩn bị không thiếu con gái trong tộc, bảo đảm có thể khiến đại nhân hài lòng. Nếu ngài không vừa lòng, thì sau này tiểu lão nhân chính là con rùa, là con của rùa. Cái gì mà con của rùa? Đừng có nhắc tới rùa nữa. Tô Minh nhíu mày nói. Vâng vâng, vậy thì đổi thành ếch. Ông lão vội gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt cười làm lành. Nhìn biểu tình của ông lão, mắt Tô Minh sâu thẳm quét qua người lão. Hắn nhớ đối phương rất biết chuyện. Dù là ban đầu tiếp xúc hay dứt khoát đưa ba cô gái trong tộc, đều chứng minh lão tuyệt đối không khép nép như ngoài mặt. Có chuyện gì thì nói đi. Tô Minh lúc này bình thản nói. Ông lão lòng căng thẳng, bị mắt của hắn quét qua, lập tức có cảm giác như bị nhìn thấu. Loại trần trụi trước mặt người khác khiến lão theo bản năng tránh ánh mắt của Tô Minh. Kỳ thực không có gì. Ông lão do dự một chút, nói tới đây thì Tô Minh xoay người đi về hướng xa, không thèm để ý ông lão nữa. Ông lão ngẩn ra, vội tiến lên mấy bước cười làm lành liên tục nói. Đại nhân đợi đã, kỳ thực là việc rất khó nói. Là thế này, đại nhân cũng đã biết, mấy năm nữa sẽ đến tai biến Đông Hoang. Bây giờ mỗi bộ lạc trên đất Vu tộc đều di chuyển, nhưng bộ lạc Bạch Lưu quá nhỏ. Tộc nhân bình thường không nhiều, sức một mình tiểu nhân dù cộng vào cường giả trong tộc cũng không thể bảo vệ an toàn cho toàn bộ lạc. Cho nên tiểu nhân muốn hỏi đại nhân có chịu thuê hay không? Ông lão không do dự nữa, vừa đuổi theo vừa nhanh chóng nói. Tô Minh dừng bước ngoái đầu lại nhìn ông lão. Bộ lạc các ngươi lấy cái gì mà thuê ta? Nếu thật sự có thứ khiến người tâm động thì cần gì nhất định phải tìm ta? Đại nhân, cường giả bên này chỉ có cơ phu nhân, nhưng cơ phu nhân đã mất tích. Ông lão nói tới đây thì rất thận trọng, nhếch mắt nhìn ấn ký hoa đào trên trán của Tô Minh. Chỗ này hẻo lánh, cường giả đa phần không đến, thêm vào bây giờ là thời kỳ chiến tranh, thật tình rất khó tìm được cường giả đáng tin. Về phần đại nhân, chúng ta xem như là hàng xóm. Tiểu nhân có thể tin, còn dùng cái gì thuê thì tiểu nhân lấy ra báu vật tổ tông, cũng là thánh vật truyền thừa của bộ lạc Bạch Ngưu, cùng phụng. Ông lão nói tới đây có chút chua xót. Ồ, vật truyền thừa bộ lạc người, nếu đưa ra có khác gì là cắt đứt gốc bộ lạc. Tổ mình biết, mỗi bộ lạc vu tộc có vật cung phụng khác nhau, có lực lượng kỳ diệu. Có là vật bình thường, nhưng dù thế nào, đây là hồn của một bộ lạc. Ví dụ như pho tượng thần lằn của bộ lạc Tích Vô, hạc của bộ lạc Hắc Hạc, còn có thu ngư của bộ lạc Thu Hải đều là như vậy. Nếu không đưa ra vật ấy, thì khó mà khiến đại nhân động tâm. Bộ lạc ở lại đây không di chuyển, kết quả tai biến đông hoang, đến thì chỉ có chết và hủy diệt. Nhưng dù có rời đi, tiểu bộ lạc cũng là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng có thể sống tiếp được bao nhiêu người, không ai biết được, thậm chí rất có thể toàn bộ sẽ chết hết. Nếu đã vậy, thì thánh vật bộ lạc giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì. Khử khử giữ, chẳng bằng lấy ra một cơ hội, đổi lấy cơ hội sống. Ông lão khó khăn nói. Kỳ thực, mấy lời này lão nghĩ rất lâu mới quyết định tìm Tô Minh để giúp đỡ. Thông qua mấy lần tiếp xúc, lão từ từ nhìn ra được tính cách của Tô Minh là nếu người ngoài không chọc vào thì hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Quan trọng nhất là nếu đối phương có lòng cướp đoạt thì sẽ không chờ tới bây giờ còn chưa ra tay. Việc này ta không thể đồng ý. Thời gian ngắn, ta sẽ không rời khỏi đây. Tô Minh trầm ngâm giây lát lắc đầu đáp. Ông lão nghe thấy vậy thì vẻ mặt hơi thất vọng. Nhưng bộ dáng như là sớm biết trước đáp án của Tô Minh lại lần nữa mở miệng nói. Đại nhân có chỗ khó xử, điều này bộ lạc ta hiểu. Không bằng thế này, không cần đại nhân thủ hộ bộ lạc ta di chuyển. Chỉ cần đại nhân để lại chút thời gian, giúp hai tộc nhân bộ lạc ta thông qua nhấp hồn cấm, thì cũng sẽ lấy thánh vật bộ lạc ta làm thủ lao. Đạo nhân thấy thế nào? Nhiếp hồn cấm, việc này ta phải giúp đỡ thế nào? Người trước nói xem, ta không nhất định đồng ý. Lần đầu tiên Tô Minh nghe nói tới chuyện này. Hả? Đại nhân là nhiếp hồn thì tất nhiên cũng trải qua nhiếp hồn cấm. Ông lão bộ lạc Bạch Ngưu ngẩn ra, mắt chớp lé. Trải qua nhiếp hồn cấm, nhưng không được người giúp đỡ hoặc giúp đỡ người khác. Tô Minh mặt vẻ mặt như thường bình thản nói. Đại nhân đến từ đại bộ lạc, thảo nào không biết việc giúp đỡ. Hai, việc này không sợ đại nhân cười. Tiểu bộ lạc như chúng ta, xác suất xuất hiện nhấp hồn cực kỳ nhỏ. Một khi xuất hiện, đa số không thể tự mình vượt qua được nhất hồn cấm, đạt được nhấp hồn chuyển thừa, cho nên mới có việc mời cường giả giúp đỡ. Ông lão biểu tình ngộ ra rồi cười khổ nói. Tháng sau chính là hồn nguyệt. Đại nhân cũng biết hồn nguyệt chính là tháng trong vu thần điện tu nhấp hồn truyền thừa. Tại tháng này, mỗi bộ lạc tộc nhân được xem xét thể chất tu nhấp hồn đều sẽ có cảm ứng được vu thần điện kêu gọi, tiến tới được vu thần điện lấy lực lượng kỳ lạ mở ra nhấp hồn truyền tống. Tới lúc đó, hai tộc nhân được lão phu nhìn ra có thể chấp nhấp hồn sẽ được lực lượng vu thần điện truyền tống đi cửu âm giới. Nếu họ có tạo qua thì ở đó sẽ được cửu trúc âm thừa nhận, do đó mở ra nhấp hồn tu. Hy vọng đại nhân có thể mượn lực chuyển tống lôi kéo cùng đi, giúp họ thành công, mở ra nhấp hồn tu. Ông lão bộ lạc Bạch Ngưu nói xong, hồi hộp nhìn Tô Minh. Đây là cách cuối cùng lão có thể nghĩ ra được. Nếu Tô Minh không đồng ý, vậy thì bộ lạc của lão chỉ có thể là miễn cưỡng di rời. Tô Minh trầm ngâm giây lát lắc đầu. Việc này hắn không biết rõ, vừa nghe thì không mấy hấp dẫn. Đại nhân, đây là lần đầu tiên ngài giúp người mở ra nhấp hồn tu. Kỳ thực theo ta được biết, rất nhiều vu nhấp hồn đều chủ động tại huyền nguyệt, mượn người có thể chất nhấp hồn truyền tống đi chúc cửu giới, cùng đi theo. Bởi vì mỗi nhấp hồn vu chỉ có lần đầu tiên được chủ động đưa vào. Sau này nếu muốn tiến vào chúc cửu giới thì nhất định phải năng lực truyền tống người ngoài kéo theo mới được. Không chỉ là dự tư, nhấp hồn linh môi cũng đều phải mượn cơ hội như vậy để đi. Bởi vì trong cức chúc cửu giới, chắc đại nhân cũng biết truyền thuyết, trong đó chôn thi thể chúc cửu âm. Thậm chí có tin đồn, thuật nguyên rủa bí ẩn cũng đến từ chúc cửu giới. Bởi vậy, năm đó giới bị phát hiện, nó vốn là di tích cổ đại. Có không ít nơi vô nhân chưa tìm kiếm được, chỉ có khu vực rất nhỏ trở thành đạt, được nhấp hồn tu. Sau khi phát hiện nơi này,